Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, ép mua buộc bán. 22 Cầu Thanh, bãi bỏ công xưởng nhà máy giữ cửa, lão đại gia bừng tỉnh. Nói ra, ta biết ngươi, ngươi tên gì? Quách, Quách Sâm. Lão đại gia gật đầu, cân nhắc tiền trong tay hỏi. Không sai, chính là Quách Sâm. Có thể các ngươi chạy đến cái này làm cái gì? Ngươi trả lại cho ta nhiều tiền như vậy, đây là muốn làm gì? Quách Sâm cười nói, đại gia, chúng ta muốn mướn cái này công xưởng nhà máy, qua một thời gian ngắn tu sửa lại làm chút sinh ý, ngài mới có thể liên lạc với hãng tư nhân lão bản chứ. Ngài có thể hay không hiện tại đem hắn kêu đến? Nếu như có thể mà nói, đêm nay chúng ta là có thể giao tiền. Lão đại gia do dự một hồi, nhìn một chút trong tay một sấp tiền, cuối cùng gật đầu nói ra, được, các ngươi chờ một lát, ta đi gọi điện thoại cho hắn. Mấy phút sau, lão đại gia trở lại mấy người trước mặt, vui vẻ nói ra, ta nói điện thoại xong. Lão bản nghe nói các ngươi muốn mướn công xưởng nhà máy, lập tức phải qua đây, các ngươi là phải ở chỗ này chờ. Vẫn là, Quách Sâm nói ra, lão đại gia, chúng ta muốn trước vào xem, ngài không có ý kiến chứ? Chờ chúng ta nhìn xong, hiểu qua cái này công trường tình huống, đợi lát nữa mới có thể cùng lão bản đàm luận tiền thuê sự tình. Đi, ta mang bọn ngươi đi. Lão đại gia vui vẻ nói, nhà này công trường diện tích không đại, cùng một cái chánh quy bãi bóng không sai biệt lắm. Từ giữ cửa lão đại gia trong miệng, Đường Tu biết trước đây cái này công xưởng nhà máy là sinh sản gia sản da dệt. Bởi vì mướn cái này hãng lão bản buôn bán không khá, cuối cùng đưa tới mắc nợ buồn thiêu, không được không tuyên bố phá sản. Chuyển động một vòng phía sau, chủ hãng chạy tới, các ngươi muốn mướn công xưởng nhà máy. Chủ hãng đánh giá Đường Tu đám người, hiếu kỳ hỏi. Đường Tu hỏi, chúng ta vừa mới đã xem qua hãng tình huống, cũng không tệ lắm, chẳng qua không biết tiền thuê tính thế nào. Chủ hãng hỏi, các ngươi chuẩn bị dùng làm gì? Đường Tu nói ra, làm trang phục sinh ý. Chủ hãng bừng tỉnh, cười nói ra, chúng ta bên này công xưởng nhà máy thuê một năm ít nhất đều là 5 triệu khởi bước, mà ta đây công xưởng nhà máy diện tích không nhỏ, một năm tiền thuê các ngươi phải 800 vạn đều là phải. Chẳng qua, năm nay sinh ý kinh tế đình trệ, ta cũng gấp thuê, cho nên ta thu các ngươi 600 vạn nhất năm. Nếu như các ngươi đồng ý, chúng ta liền ký hợp đồng. Nếu như không đồng ý, ta đây cũng không biện pháp. Đường Tu vươn một tay, nói ra, 5 triệu, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta sẽ mướn đến. Nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta đây rồi đến nơi khác nhìn. Thật không dám giấu giếm, kỳ thực chúng ta tới đến ngươi nơi đây, đã nhìn vài gia nhàn rỗi công xưởng nhà máy. Chủ hãng sững sờ, nhíu do dự một hồi, nói ra, 550 vạn. Thực sự không thể ít hơn nữa. Nếu như các ngươi không mướn, có thể ngày mai sẽ lại có người đến xem công xưởng nhà máy. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, 550 vạn cũng không phải không được. Nhưng ta có hai điều kiện, nếu như ngươi có thể bằng lòng, chúng ta liền mướn. Chủ hãng vội vàng nói ra, điều kiện gì? Ngươi nói. Đường Tu nói ra, điều kiện thứ nhất, chúng ta bây giờ vẫn không thể 100% quyết định cuối cùng thực sự đem cái này công xưởng nhà máy mướn tới. Cho nên, ta trước tiên có thể cho ngươi 500 ngàn tiền đặt cọc. Nếu như một tháng sau, chúng ta không mướn ngươi cái này công xưởng nhà máy, tiền đặt cọc sẽ là của ngươi. Nếu như mướn đến, chúng ta hội lại trả cho ngươi 5 triệu. Sau đó chúng ta chính thức ký tên hợp đồng. Chủ hãng suy nghĩ một chút, cảm thấy không có vấn đề, liền nói ra, ta đồng ý. nhưng các ngươi hôm nay liền muốn thanh toán cho ta tiền. Đường Tu gật đầu nói ra, không có vấn đề, ta có thể trên mạng chuyển khoản cho ngươi. Chủ hãng nói ra, vậy ngươi nói điều kiện thứ hai. Đường Tu cười khổ nói, nói thật, chúng ta là từ phương Bắc tới được. Cái này hơn một tuần lễ một mực tửu điếm ở quán rượu vệ sinh, thật không tốt, cho nên chúng ta quyết định tạm thời ở công xưởng nhà máy ở lại. Chủ hãng cười nói, các ngươi đã cho ta nhất định kim, như vậy công xưởng nhà máy xem như là tạm thời mướn cho các ngươi. Các ngươi nếu như nguyện ý ở chỗ này ở, cái kia ở nơi này ở thôi. Chẳng qua, nơi đây vừa dơ vừa loạn, liền cần các ngươi thu thập một chút. Không có vấn đề. Đường Tu gật đầu, sau tức thì, Đường Tu đi qua mạng lưới ngân hàng, đem 500.000 chuyển tới chủ hãng tài khoản trong, xem lấy chủ hãng thỏa mãn ly khai. Đường Tu vừa nhìn về phía giữ cửa lão đại gia, cười hỏi nói, lão đại gia, có thể hay không mạo muội hỏi hỏi ngươi, ngươi làm việc ở đây, một tháng tiền lương là bao nhiêu? Lão đại gia cười nói, 2.000 mũ. Đường Tu nói ra, lão đại gia, ta cho ngài 1.000.000 tệ tiền. Tháng này ngài liền đừng ở chỗ này ngây ngô. Ngài cũng tin tưởng, chúng ta nếu phải ở chỗ này ở lại, phải ở chỗ này việc buôn bán, sẽ tìm một ít tuổi trẻ lực tráng bảo an. Lão đại gia nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự thần sắc, nói ra, ta hiểu các ngươi, xuất hiện việc buôn bán cũng không dễ dàng. Nhưng là cái kia 1.000.000 tệ tiền. Ta, Đường Tu cười nói, lão đại gia, ngài có thể 1.000.000 lần không nên chối từ. Coi như là chúng ta đối với ngài một điểm bồi thường đi. Nếu như về sau chúng ta thực sự đem cái này công xưởng nhà máy mướn đến, ta sẽ đem ngài mời về. Cái kia, được rồi, lão đại gia gật đầu, làm Đường Tu lấy ra tiền trên người bao. Lại hướng Tiết Tiệp yêu cầu một ít hiện kim, góp đủ 1.000.000 tệ phía sau, cho lão đại gia, đồng thời đem hắn đuổi ly khai. Quách Sâm đi theo Đường Tu bên người, thấp nói rằng, Đường tiên sinh, ngài hoa 500.000 mướn nơi đây một tháng, là không phải là giá quá cao. Kỳ thực dựa theo ý của ta, ta vận dụng điểm thủ đoạn, tùy tiện cho cái kia chủ hãng một chút chỗ tốt. Hắn sẽ cấp cho chúng ta dùng một đoạn thời gian. Đường Tu cười nói, chúng ta tới trên đường, biết ngươi nói địa phương là cái này công xưởng nhà máy, ta liền muốn rõ ràng, nơi này đích xác không sai, chu vi còn có mấy cái đại hình công xưởng nhà máy, người trên đường phố lưu lượng cũng không ít, là một ẩn thân tốt địa phương. Quách Sâm nghe vậy, nói ra, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Ngài còn cần ta làm những gì? Đường Tu nói ra, dẫn ta đi gặp Hắc Long. Quách Sâm kinh ngạc nói, ngài muốn gặp hắn làm cái gì? Cái kia gia hỏa không phải là đồ tốt, lấn đi lũng đoạn thị trường, lòng tham không đáy, một khi cùng hắn dính líu quan hệ, sẽ rất phiền phức, phiền phức. Đường Tu nhếch miệng cười nói, Nếu là hắn người tốt, ta còn tìm không thấy hắn đây. Đi thôi, dẫn ta đi gặp hắn. Ngươi hẳn là biết hắn ở đâu chứ? Quách Sâm nói ra, Hắc Long hầu như mỗi ngày buổi tối đều sẽ đứng ở hắn mở quán bar. Ta mang bọn ngươi đi qua. Hắc Long quán bar, làm hai chiếc xe đứng ở quán bar phụ cận nhai đạo bên cạnh phía sau. Đường Tu nói ra, Tiết Di, ngài liền ở lại chỗ này chờ ta đi. Ta phải giải quyết rơi cái này tai họa ngầm, mới có thể làm cho người của chúng ta ở chỗ này đóng trại. Tiết Tiệp kinh ngạc nói, ngươi là muốn? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta sẽ không giết hắn, là muốn cho hắn làm việc cho ta. Tiết Tiệp do dự nói, thân phận của hắn bối cảnh sạch sẽ không? Đường Tu liếc nhìn Quách Sâm. Quách Sâm vội vàng nói ra, Hắc Long có thể ở nơi này một mảnh lẫn vào như cá gặp nước, là bởi vì hắn có thể đánh có thể liều mạng, lợi dụng hơn 20 năm thời gian, chính mình đánh ra, hắn xem như là bối cảnh rất rõ ràng, cuồn cuộn đầu mục. Đường Tu nghe vậy gật đầu, mang theo Quách Sâm cùng Thiệu Cường hai người, xuống xe hướng phía Hắc Long quán bar đi tới. Còn như Quách Sâm mang tới một người khác, thì lưu tại trên xe. Ban đêm Hắc Long quán bar phi thường náo nhiệt, đinh tai nhức óc kim loại âm nhạc lệnh người màng tai mơ hồ làm đau. Quán bar bên trong ngoại trừ vô số người đang điên cuồng vặn vẹo, còn rất nhiều người đang chỗ ngồi uống rượu cưa em gái. Yêu, cái này không phải là Quách ca sao? Hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi qua tới? Một gã mang nhĩ đinh, nhuộm hoàng phát thanh niên, vui vẻ bu lại, Quách Sâm lớn tiếng nói, dẫn ta đi gặp Hắc Long, ta muốn nói với hắn khoản buôn bán. Thanh niên ngẩn ra, nhìn một chút Đường Tu cùng Thiệu Cường, sau đó huy động hạ thủ cánh tay, lớn tiếng nói, các ngươi đi theo ta, Long ca đang ở bên trong chơi đây. Trong quán rượu sườn, là mười mấy gian ghế lô, trong đó lớn nhất một gian trong bao xương. Hắc Long ôm một cái vừa mới cua được không bao lâu cô gái xinh đẹp, cầm microphone hát bài hát. Thỉnh thoảng, vị kia cô gái xinh đẹp còn có thể cầm lấy một khối hoa quả, nhét vào Hắc Long trong miệng. Mà ở một người ghế sofa trên, Hắc Long hai vị phụ tá đắc lực, thủ hạ tâm phúc đồng dạng ôm nữ nhân, từng ngụm uống dương tửu. Long ca, Quách Sâm muốn gặp ngươi, nói là muốn cùng ngươi đàm luận khoản buôn bán. Thanh niên tóc vàng đẩy cửa sau khi đi vào, tiến đến Hắc Long bên tai nói. Hắc Long ngẩn người, nghi ngờ nói, Quách Sâm, nơi này nhô ra. Hoàng Mao nói ra, Long ca, lẽ nào ngươi quên Tinh Anh mạng lưới lão bản? Hắc Long nhướng mày, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ thần sắc. Hắn đã từng cùng Quách Sâm đã từng quen biết. Hơn một năm trước, dưới tay hắn tiểu đệ đến Tinh Anh mạng lưới thu bảo hộ phí, kết quả bị Quách Sâm tiểu đệ đánh. Về sau hắn cùng Quách Sâm hẹn ở tự mình gặp mặt, cũng khô một trận. Hắn mang tốt mười mấy cái huynh đệ, bị Quách Sâm cùng hắn vài cái tiểu đệ đánh rất thảm. Nếu như không phải là hắn lấy sau cùng ra thương, sợ rằng Quách Sâm còn sẽ không cúi đầu. Chẳng qua, lần kia sự kiện, Quách Sâm xuất ra một khoản tiền, song phương xem như là giải khai sống núi. Nhưng cho tới nay, song phương đều là nước giếng không phạm nước sông. Hắc Long vỗ thân vợt bên cô gái xinh đẹp, lớn tiếng nói, các ngươi đi ra ngoài trước chơi, chờ ta làm xong tìm ngươi nữa nhóm qua đây uống rượu, được. Ba nữ tử đứng lên, dồn dập hướng phía đi ra bên ngoài. Một lát sau, Đường Tu mang theo Quách Sâm, Thiệu Cường hai người tiến nhập ghế lô, chứng kiến ngồi ở ghế sofa trên Kiều Chân bắt chéo, khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, hơn nữa trên thân khắp nơi đều là Sâm Hắc Long, cười nhạt nói, ngươi chính là Hắc Long. Hắc Long liếc mắt Đường Tu, ánh mắt rơi vào Quách Sâm trên thân phía sau, nhàn nhạt nói ra, Quách Sâm, đây là ngươi tiểu đệ, hiểu không hiểu quy củ? Quách Sâm lui lại một bước, đứng ở Đường Tu phía sau im lặng không lên tiếng. Hắc Long sững sờ, nhìn một chút Quách Sâm, lại nhìn một chút Đường Tu, sau tức thì gật đầu nói ra, ta hiểu được, thì ra ngươi mới là chính chủ, huynh đệ tôn tính đại danh, cái kia sống trong nghề. Đường Tu đối với mặt khác trên ghế salon hai gã đại hán phất phất tay. Ở hai người đạt được Hắc Long bày mưu đặt kế đứng lên phía sau, Đường Tu đi tới cái kia trước ghế salon ngồi xuống, móc ra điếu thuốc lá châm lửa, rút một khẩu nói ra, ta gọi Đường Tu, ngươi không cần phải xen vào ta là ở nơi này hỗn đản. Ta tìm ngươi đàm luận khoản buôn bán, nếu như buôn bán thành, đều là đều vui vẻ, nếu như buôn bán không được, ta lập tức rời đi. Hắc Long nheo cặp mắt lại, hỏi, cái gì buôn bán? Ngoặc kép, đây là hôm nay giữ gốc chương 02. 12 giờ khuya căn cứ các loại số liệu rồi quyết định có hay không bạo phát chương 03 cùng chương 04. Các huynh đệ tỉ muội nỗ lực lên AH mũ gạch dưới mũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.